Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, trong nháy mắt đang lúc táng ra bại sản. Mới một tháng, quỳ cầu nguyệt phiếu các loại phiếu mỗi ngày bảo đảm 3 canh. Tăng thêm nhìn nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Tóm lại quỳ cầu các loại, Mai Long thiếu gia lắc chuông. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Ngả Xích Tường cười lạnh nói. Ở trong lòng, cũng là thầm nghĩ. Tiểu tử, chính mình muốn chết cũng đừng trách ta. Trên thực tế, nghe xúc sắc điểm số, là hắn nhập một chuyến này đến bây giờ thuần thục nhất. Có thể nói, đây chính là hắn tối cường hạng, mà kẻ trước mắt này, lại muốn khiêu chiến chính mình tối cường hạng. Đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Nghĩ tới đây, Ngả Xích Tường lại không để lại dấu vết liếc mắt có chút dụ hoặc rung động lòng người Liễu Vụ Nguyệt. Tâm lý một đoàn tà hỏa lúc này đều có chút nhịn không được. Cái kia thì vui vẻ như vậy quyết định. Mai Long thiếu gia, ngươi đến lắc chuông đi. Lạc Phong nhìn lấy Mai Long nói ra. Không có vấn đề, Mai Long cũng rất sảng khoái đáp ứng. Chợt tại mọi người nhìn soi mói, hắn trực tiếp thì cùng Casly cùng đi đến chiếu bạc một bên khác. Sau đó cầm lấy hai khỏa xúc sắc, các ngươi hai cái, có thể trước kiểm tra một chút cái này xúc sắc có vấn đề hay không. Dù sao ta đối những vật này cũng không hiểu, Mai Long nói. Đem hai khỏa xúc sắc phân biệt cho Lạc Phong cùng Ngả Xích Tường. Để bọn hắn nghiệm chứng. Cái này cũng không cần nghiệm chứng. Ta vẫn tin tưởng Đổ Vương tiên sinh nhân phẩm. Lạc Phong mỉm cười. Cự tuyệt nghiệm chứng. Hừ, ta cũng không cần nghiệm chứng. Mai Long thiếu gia mời trực tiếp bắt đầu đi. Phía trước hừ lạnh là hắn đối Lạc Phong. Đằng sau nói với Mai Long lời nói lúc. Ngữ khí hiển nhiên muốn khách khí rất nhiều. Gặp hai người đều không nghiệm chứng, Mai Long liền cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp mở dao động. Mai Long động tác rất lợi hại, không lưu loát. Hiển nhiên hắn rất ít chơi cái này. Mặc dù như thế, nhưng như cũ là không người nào dám chế giễu hoặc là mặt lộ vẻ khinh thường. Rothschild gia tộc người thừa kế cái thân phận này, đầy đủ để bọn hắn tất cả mọi người run rẩy. E ngại, đừng nói là chế giễu, cho dù tại Mai Long trước mặt lộ ra không chút nào mảnh, bọn họ cũng không dám. Ở trong sân người tuy nhiên không phú thì quý, từng cái gia đại nghiệp đại, thế nhưng là đối Mai Long cái này Rothschild gia tộc người thừa kế tới nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Thậm chí chỉ cần một câu, Mai Long liền có thể để bọn hắn tất cả người ta phá người vong. Dầm dầm, dầm dầm, Mai Long tuy nhiên dao động không đủ chuyên nghiệp, có thể thanh âm vẫn còn lớn. Riêng là tại hiện tại cái này toàn trường người đều đè thấp hô hấp. Hết sức chăm chú mang đến yên tĩnh không khí dưới. Thanh thúy thanh âm tựa như là đòi mạng ma linh. Từng cái đụng chạm lấy mọi người trái tim. Ba, xúc sắc chung bị Mai Long đập ở trên bàn. Các ngươi hai cái, mời đi. Mai Long nhìn lấy hai người nói. Tại chúng ta Hoa Hạ có kính già yêu trẻ quang vinh truyền thống. Đổ Vương tiên sinh ngươi so ta lớn tuổi, cho nên vẫn là ngươi trước áp điểm số đi. Lạc Phong mặt mỉm cười nhìn qua Ngả Xích Tường, có phần có lễ phép nói, mà làm công bình lý do. Ta quyết định bất luận Đổ Vương tiên sinh ngươi áp cái gì, ta đều sẽ áp cùng ngươi tương phản. Lạc Phong lời này vừa vặn ra khỏi miệng, liền đã cảm giác được chung quanh có thật nhiều đều là như nhìn bệnh thần kinh một dạng ánh mắt. Ở trên người hắn hiện ra trong đầu. Đối với cái này, Lạc Phong không để ý chút nào. Gia hỏa này, đúng là điên. Nếu như nói vừa rồi Lạc Phong chủ động hướng về Ngả Xích Tường phát ra khiêu chiến, chỉ có thể nói là hắn tự đại có thể tuổi trẻ cuồng vọng. Mà bây giờ, hắn lại còn nói, mặc kệ Ngả Xích Tường lựa chọn cái gì, hắn đều chọn cùng Ngả Xích Tường tương phản. Đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? ngả xích tường thế nhưng là nổi danh thế giới Đổ Vương. Nếu như ngay cả một cái đơn giản xúc sắc điểm số đều nghe không hiểu, hắn chả nói gì Đổ Vương. Lúc này Lạc Phong trong mắt của mọi người đã không phải là cuồng vọng tự đại, mà chính là não tàn, hàng thật giá thật não tàn. Mặc dù biết người chung quanh hiện tại đối với mình đều là như thế nào cái nhìn, có thể Lạc Phong không có chút nào tức giận, bởi vì hắn biết lập tức chung quanh đám người này cái nhìn liền sẽ đến cái 180 độ chuyển biến. Đến lúc đó mới là đánh mặt cao chiều. Về phần ngả xích tường, cũng sớm đã bởi vì Lạc Phong lời nói mà mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hảo tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Tâm lạnh hừ một tiếng, hắn giữ tợn mở miệng cười. Lạc tiên sinh, loại này đánh cược có thể cũng không phải là trò đùa. Ngươi thật quyết định dạng này qua loa sao? Ta cũng biết cũng không phải là trò đùa. Dù sao có ngươi cái kia toàn bộ tài sản đâu, ta làm sao dám nói đùa đâu. Lạc Phong tiếp tục mỉm cười. Nếu như ta nói đùa lời nói, vậy ngươi tài sản chẳng phải rơi không đến trong tay của ta sao? Tốt, gặp Lạc Phong dạng này có tự tin, ngả xích tường lúc này gật đầu. Tâm lý lại là đã cho Lạc Phong dán lên ngu ngốc nhãn hiệu. Ta áp lớn, 6-7 giờ đại, ngả xích tường lớn tiếng lên tiếng. Vừa rồi hắn đã nghe ra bên trong xúc sắc điểm số cũng là 6-7 giờ lớn, thân thể vì một người nam nhân, liền muốn nói được thì làm được. Lạc Phong khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy ngả xích tường. Vậy ta thì áp tiểu. Nói đến đây, Lạc Phong lại làm ra một bộ suy nghĩ hình. Ngô, đã Đổ Vương tiên sinh ngươi còn đem điểm số đều nói ra, vậy ta cũng nói hai cái điểm số đi. Ân, thì 1-2 điểm đi. Nhìn lấy Lạc Phong cái này tùy ý bộ dáng, người chung quanh càng thêm xác nhận chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng. Lạc Phong, thật là cái gì cũng đều không hiểu. Căn bản chính là toàn bộ bằng vào vận khí. Cho dù là phụ trách lắc chuông Mai Long, lúc này mi đầu cũng không nhịn được nhăn lại đến. Hắn cảm thấy Lạc Phong thật sự là có chút tùy hứng làm ẩu. Có thể lúc này, Lạc Phong đã mở miệng để hắn mở đáp. Nghe được Lạc Phong tránh ra đáp, Mai Long lại chú ý tới Lạc Phong trên mặt cái kia mang theo tràn đầy nụ cười tự tin. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bỗng nhiên, Mai Long giật mình trong lòng. Hắn nghĩ tới Lạc Phong cũng không phải là người bình thường. Có lẽ, hắn có chính mình phương pháp cũng nói không chính xác. Nghĩ tới đây, Mai Long không do dự, trực tiếp đem xúc sắc chung mở ra. Cuồng vọng hoa hạ tiểu tử, trợn to ánh mắt ngươi nhìn kỹ một chút, đây là 6-7 giờ lớn, vẫn là ngươi cái kia cái gọi là. Nói tới chỗ này, ngả xích tường cổ họng bỗng nhiên giống như là bị người gắt gao bóp lấy một dạng. Thanh âm im bặt mà dừng, hắn mở to hai mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Chăm chú nhìn trên mặt bàn cái kia hai khỏa xúc sắc, trong mắt đều muốn từ bên trong lồi ra tới. Người khác đã từ lâu nhìn thấy xúc sắc phía trên điểm số 1 điểm cùng 2 điểm, cùng Lạc Phong mới vừa nói giống như đúc. Làm sao có thể? Ngả xích tường nhịn không được la hoảng lên. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe cũng là 6-7 giờ lớn, làm sao lại tại mở đáp về sau biến thành 1-2 chút ít đâu? Không có khả năng, khẳng định không phải như vậy. Ngả xích tường không tin lắc đầu, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong. Nhất định là ngươi, là ngươi đối xúc sắc động tay chân. Ta động tay chân? Lạc Phong nhịn không được cười lạnh. Nơi này tất cả mọi người biết, từ khi ta tới sau liền không có chạm qua xúc sắc, mà toàn trường chạm qua cũng chỉ có Mai Long thiếu gia cùng ngươi. Có khả năng nhất động tay chân người, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Tuy nhiên Lạc Phong cũng nói có 2 người, thế nhưng là Mai Long, căn bản không có người đi hoài nghi, hoặc là nói, căn bản không ai dám hoài nghi hắn. Đương nhiên, Mai Long cũng không có động thủ chân. Hắn chỉ là tùy tiện dao động mà thôi. Thậm chí hắn chính mình cũng không biết bên trong là cái gì điểm số. Có thể Lạc Phong, lại có thể trực tiếp thì nghe được. Trong chớp nhoáng này, Mai Long đối Lạc Phong sùng bái chi tình lại nồng rất nhiều. Phu phu, Nả Xích Tường lúc này lại là không chịu nổi áp lực thật lớn. Đặt mông co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thần sắc. Hắn tài sản đối ở đây người mà nói không coi là nhiều. Có thể cái kia lại là mình vài chục năm nay tích lũy. Mà bây giờ, mấy chục năm qua tích lũy trong nháy mắt tan thành bong bóng mạt hư ảnh. Trong nháy mắt đang lúc táng ra bại sản. Lúc này Ngả Xích Tường. Đúng là như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.